Buông ra con yêu sủng kia. Chương 76, luyện tâm lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà trước tiên. Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Tại phía trước cách đó không xa, là một đầu thẳng tắp con đường, nối thẳng chân núi. Tại qua trước khi đến, tộc trưởng Lý Văn Bác liền đem liên quan tới Nguyên Linh học phủ khảo hạch sổ tay giao cho Lý Trường Sinh bốn người. Gửi hy vọng đề cao thành công của bọn hắn dẫn. Qua nhiều năm như thế, gia tộc hàng năm đều sẽ hướng Nguyên Linh học phủ chuyển vận nhân tài. Tuy nhiên khảo hạch xác suất thành công không cao, nhưng cũng tích lũy đại lượng có quan hệ khảo hạch phương diện tâm đắc cùng trải nghiệm. Lý Văn Bác đặc biệt mà đưa nó nhóm chỉnh lý thành sách. Tối thiểu nhất có thể có chuẩn bị, phía trước con đường này nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực là một đầu cực kỳ đặc thù con đường, nghe nói là từ đệ nhất hiệu trưởng thiết kế, tên là luyện tâm lộ. Chỉ cần đi vào luyện tâm lộ, liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh, càng đi về trước huyễn cảnh cũng liền càng mạnh, tuy nhiên sẽ không đối ngự yêu sư tạo thành thương tổn. Nhưng lại khiến người ta thống khổ không chịu nổi. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định thông qua luyện tâm lộ, thì có thể tiến hành hạng thứ hai khảo hạch, nếu không đem về bị thủ tiêu tư cách, mất đi trở thành học viên cơ hội. Tại luyện tâm cuối đường chỗ, đứng sừng sững lấy một dãy nhà, mơ hồ có thể nhìn đến không ít bóng người. Chỗ đó cũng là hạng thứ hai khảo hạch địa điểm, càng xa xôi, thì là một tòa địa thế hiểm trở đại sơn. Vách núi treo leo nhiều không kể xiết, càng là tràn ngập sền sệt vân vụ, tầm nhìn cực thấp, cẩn thận nghiêng nghe, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng thú gào cùng tiếng kêu thảm thiết. Nơi đó là hạng thứ ba khảo hạch địa điểm, cũng là sau cùng một hạng, muốn trở thành Nguyên Linh học phủ học viên, nhất định phải thông qua ba loại khảo hạch, nếu không chỉ cần có một hạng không có thông qua, liền sẽ bi thảm đào thải, cũng là như thế tàn khốc. Làm bốn đại học phủ một trong, vô số thiên tài ngự yêu sư đối Nguyên Linh học phủ chạy theo như vịt. Tự nhiên không thiếu sinh nguyên, bởi vì giáo viên có hạn, vì sàng chọn ra học viên ưu tú nhất, tàn khốc không thể tránh được, không có chờ đợi bao lâu. Làm nhân số đạt tới 100 người về sau, mấy tên đạo sư bắt đầu chủ trì khảo hạch. Cái này mấy tên đạo sư bên trong, có phụ trách ghi chép thành tích, có phụ trách cứu viện, đương nhiên, bọn họ cũng muốn lẫn nhau giám sát, tránh cho có người làm trái quy tắc, tổn hại học phủ lợi ích. Hạng thứ nhất khảo hạch rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi tại trong vòng một canh giờ thông qua luyện tâm lộ, liền sẽ thu hoạch được tiếp theo cổ khảo hạch tư cách. Tốt, bắt đầu, đăng giảng giải cơ bản quy tắc về sau, một tên đạo sư lớn tiếng tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Không do dự, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cất bước bước vào luyện tâm lộ. Vừa bước lên luyện tâm lộ, Lý Trường Sinh thần sắc khẽ biến, cảm giác hai chân dường như rót chỉ một dạng, bước đi liên tục khó khăn. Luyện tâm lộ cùng sở hữu hai loại công năng, một, trọng lực, căn cứ thí sinh cảnh giới khác biệt, cho nhất định trọng lực áp bách. Hai, huyễn cảnh, nhằm vào thí sinh cảm quan xuất hiện chi giác thể nghiệm. Cửa này, chủ muốn khảo nghiệm thí sinh sức chịu đựng, kiên quyết cùng tính cách, ngoại trừ cước bộ hơi có vẻ trầm trọng bên ngoài, lúc đầu mấy bước không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá Lý Trường Sinh không dám khinh thường, dù là có gia tộc cung cấp khảo hạch sổ tay, nhưng hắn cuối cùng là lần đầu tiên kinh lịch luyện tâm lộ. Tâm lý khó tránh khỏi sẽ có tâm thần bất định, ngay tại hắn bước ra bước kế tiếp thời điểm. Bỗng nhiên, bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản ở bên cạnh hắn thí sinh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa phun trào núi lửa, mà hắn thì đứng tại miệng núi lửa toát ra nóng rực khói đen, bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, sền sệt đỏ thẫm dung nham tùy ý cuồn cuộn, hóa thành một đạo sóng to gió lớn, hướng về Lý Trường Sinh bao phủ mà đi. Dù là Lý Trường Sinh có chuẩn bị, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy tràng cảnh, nhưng vẫn bị giật nảy mình. Đây cũng là nhân chi thường tình, chủ yếu là nơi này tràng cảnh cơ hồ cùng hiện thực không khác. biết rõ là huyễn cảnh, nhưng vẫn như cũ sẽ tâm sinh hoảng sợ. Lý Trường Sinh nhíu mày, ngưng thần tĩnh khí, cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi. Đối cuốn tới dung nham nhìn như không thấy. Trong chớp mắt, liền bị dung nham tạo thành sóng lớn bao phủ. Tuy nhiên biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng cảnh tượng này tựa như chân thực một dạng. Nhất là bị dung nham bao phủ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cảm giác cơ hồ không thể thở nổi. Đập vào mắt chỗ tràn ngập màu đỏ thẫm, toàn thân bị một cỗ sền sệt nhiệt lưu bao vây lấy. Từ các nơi cảm quan bên trên truyền đến nóng rực cảm giác. Không một chỗ không nóng, dường như hắn thật bị dung nham bao phủ, giả, hết thảy đều là giả. Không phải vậy tại bị dìm ngập trong nháy mắt, ta liền muốn biến thành cho bụi. Lý Trường Sinh thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, luyện tâm lộ phía trên hết thảy, toàn bộ đều là huyễn cảnh, hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh vẫn là cảm động lây. Ở khắp mọi nơi dung nham thời khắc liếm láp lấy hắn. Cái kia dị thường nóng rực cảm giác, để hắn thống khổ vạn phần, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, kiên định như một phóng ra cước bộ, tiếp tục tiến lên, một bên nhẫn thụ lấy đốt người nỗi khổ, còn vừa muốn tiếp tục đi tới, ở trong đó khổ sở chỉ có Lý Trường Sinh rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là dựa vào cứng cỏi ý chí, sửng sốt chống đỡ tới. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh dần dần vừa đồng ý, dù là làm lại chân thực. Dù là lừa gạt hắn cảm quan cùng thần kinh, nhưng cái này cuối cùng không phải chân chính núi lửa. Một bước lại một bước, rất nhanh, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo. Từ núi lửa biến thành băng sơn, mà hắn thì đứng tại một mảnh trên mặt băng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Lý Trường Sinh tâm lý buồn bực. Vừa mới bị dung nham bao phủ thống khổ, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phù phù, không đợi Lý Trường Sinh kịp phản ứng, phụ cận mặt băng đều phá nát. Lý Trường Sinh một chân đạp hụt, cả người tiến vào trong nước. Lý Trường Sinh hít một hơi lãnh khí, thân thể tựa như thật bị nước đá bao phủ, truyền đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương cảm giác, để hắn toàn thân dừng không ngừng run rẩy. Lý Trường Sinh dùng cả tay chân đầu chui ra mặt nước, ầm ầm, bỗng nhiên, cách đó không xa băng sơn động, bắt đầu hướng về bên này nghiền ép lên đến. Lý Trường Sinh căn bản là không có cách tránh đi, nhưng hắn không có tâm thấy sợ hãi, ngược lại chủ động hướng về băng sơn bơi đi. Giả, hết thảy đều là giả. Lý Trường Sinh lần lượt nhắc nhở chính mình, không nên bị cảm quan lừa gạt, dù là sắp cùng băng sơn tiếp xúc. Ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối không có nhắm lại. Bành, trong chốc lát, băng sơn đâm vào Lý Trường Sinh trên thân. Ngoại trừ đau đớn kịch liệt bên ngoài, Lý Trường Sinh không có có dư thừa cảm giác, thậm chí đều cũng không lui lại. Băng sơn đến cùng không phải vật thật, tự nhiên không có đánh lui lại Lý Trường Sinh. Huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh, ngoại trừ tính cách không kiên ngự yêu sư. Những người khác chắc hẳn đều có thể thông qua. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh đã trải qua vạn tiễn xuyên tâm, lăng trì xử tử, thủy lao hình pháp, xuống vạc dầu, rút lưỡi ngục, cung hình chờ một chút tràng cảnh. Mỗi một chỗ huyễn cảnh đều thiết kế giống như đúc, dường như chân thực, nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng tự nhiên là cung hình. Lý Trường Sinh một bên đậu đen rau muống đệ nhất hiệu trưởng ác thú vị. Một bên ngăn không được hiếu kỳ những cái kia nữ tính ngự yêu sư đã trải qua dạng gì tràng cảnh. Các nàng cũng không có đại XX, xuất hiện huyễn cảnh khẳng định khác biệt, chẳng lẽ là ba côn đâm động, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run, tại đã trải qua đông đảo huyễn cảnh về sau, lúc này ở Lý Trường Sinh tâm lý. Đã đem đệ nhất hiệu trưởng cùng biến thái liên hệ ở cùng nhau. Cũng chỉ có biến thái, mới có thể thiết kế ra dạng này huyễn cảnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Tuy nhiên chịu đủ các loại, cực hình, nhưng kinh lịch nhiều hơn. Lý Trường Sinh ngược lại thích ứng tới, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên. Hắn biết rõ, luyện tâm lộ có thời gian hạn chế, nhất là nơi này còn không cảm ứng được thời gian trôi qua. nếu như không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đến, liền sẽ bị đào thải bị loại. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đi qua nửa canh giờ về sau, lúc này vẫn không có người đến điểm cuối. Bất quá tới gần điểm cuối lại có mấy người, trong đó thì bao quát Lý Trường Sinh, Lý Nhuận Phong, so sánh với mà nói. Một số thí sinh không có bước ra bao xa, thậm chí có người ở trên đường hôn mê bất tỉnh, cũng không biết tại huyễn cảnh bên trong hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Những người này, không ít đều là gia cảnh tốt thí sinh, những thứ này thí sinh không thiếu tư nguyên, cơm ngon áo đẹp, tự nhiên khó có thể mài tính cách, dẫn đến ý chí không kiên, dễ dàng lọt vào đào thải. Cách chương.